Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 663, mảnh vỡ thiên thạch. 663 rất nhanh, liền có một tên nhân viên công tác nhanh chóng chạy đến. Nói ra, hiệu trưởng, thiên thạch phòng nghiên cứu cũng bị phá hư. Tảng Sáng trầm giọng nói, tốt a. Mọi người giải tán đi. Hoàn Mỹ, người cùng ta đi xem một chút. Hoàn Mỹ gật đầu. Linh vội vàng đứng lên. Người dẫn ta đi nhìn xem sao. Nếu như là cấm địa quên đi. Hoàn Mỹ miễn cưỡng cười một tiếng. Nơi đó cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu. Người muốn đi liền cùng chúng ta cùng nhau đi đi. Dù sao cũng không mang người cẩn thận tham quan sân trường. Ngược lại để ngươi tham dự như thế một cái đại phiền toái. A Nguyệt nhu tiếng nói. Linh, ta có thể mang ngươi tham quan sân trường nha. Linh gật đầu, liền đi theo Hoàn Mỹ. Tảng Sáng cùng nhau rời khỏi. Mà cái kia gọi là Hoen người trẻ tuổi. Nhìn thấy Linh rời khỏi. Hung hăng hừ một tiếng. Nhưng là khóe miệng lại xuất hiện ý cười. Phi nhiên vẫn là rất trầm mặc. Nhưng là hiện tại không có người muốn an ủi hắn. Đám người rời khỏi, chỉ có Phi Nhiên lưu tại nơi này. Siết chặt nắm đấm, nhìn qua muốn đánh người, lại giống là muốn đem chính mình đánh lên một chầu. Linh đi theo Hoàn Mỹ cùng Tảng Sáng đi tới thiên thạch phòng nghiên cứu. Nơi này bị phá hư, chỉ thấy phòng thí nghiệm bị phá hủy, thiên thạch khối vụn chứa đựng thất cũng bị bạo tạc, khắp nơi vỡ nát, lấy một loại sáng ruộng lậu đá vụn mảnh. Đến nơi này về sau, Linh trong vũ khí không gian phong mang chi thương run rẩy càng thêm kịch liệt. Chẳng lẽ phong mang cùng những thứ này mảnh vỡ thiên thạch có thể sinh ra phản ứng gì sao? Linh nghĩ đến, hắn chuẩn bị đi trở về hỏi một chút Mipha. Thác nước tựa hồ là muốn nhập xâm nơi này, nhưng bởi vì phòng giữ nhân viên quá nhiều, cho nên chỉ là đánh lén. Thiên thạch phòng thí nghiệm người nói ra. Hoàn Mỹ hỏi, thác nước vì cái gì phá hư nơi này? Tảng Sáng lắc đầu, thân ấy, chúng ta đều biết, thác nước đã mất đi lý trí. Chỉ là ngẫu nhiên phá hư mà thôi. Bởi vì chúng ta đã nghiên cứu cái này rơi xuống thiên thạch rất nhiều năm. Rất hiển nhiên, cái này thiên thạch ngoại trừ tản mát ra một loại phóng xạ, có thể phụ trợ tăng cường người thân thể, cùng cố hóa đỉnh chóp đất đai bên ngoài. Không có gì khác tác dụng, cũng có thể là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Bọn hắn bắt đầu thảo luận như thế nào điều tra thác nước, lại như thế nào bảo hộ học viện các loại. Linh cầm lấy trên đất một viên mảnh vỡ thiên thạch. Tại thiên thạch va chạm đại địa lúc, đã cùng chung quanh thổ nhưỡng hòa thành một thể. Không có lớn thiên thạch khối, chỉ có những thứ này từ đất đai bên trong nhảy ra nhỏ bé mảnh vỡ. Linh đem thiên thạch khối nắm đi, chính mình dò xét, chợt phát hiện thiên thạch khối thế mà giống như là như băng hòa tan. Đồng thời rất nhanh biến mất tại Linh trong tay. Linh giật mình, hơn nữa có thể cảm nhận được một loại kỳ quái rét lạnh năng lượng trong thân thể lưu động. Trong cơ thể mình quang chi lực rất nhanh liền phát động. Bắt đầu đối với cỗ này rét lạnh năng lượng tiến hành tiêu diệt. Tại quang chi lực đánh tới thời điểm, những thứ này rét lạnh năng lượng liền tràn vào đến vũ khí không gian bên trong. Tiến vào chính mình phong mang chi thương bên trong. Xem ra viên này thiên thạch vũ trụ, quả nhiên có thể đối với mình phong mang chi thương sinh ra ảnh hưởng. Cỗ lực lượng này. Linh lần nữa cầm bốc lên một viên mảnh vỡ thiên thạch. Cẩn thận dò xét, chỉ thấy cái này mai mảnh vỡ thiên thạch cũng hóa thành chất lỏng biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ rét lạnh năng lượng lần nữa tràn vào đến phong mang chi thương bên trong. Lần này Linh rốt cuộc cảm giác được cái gì? Không sai, cái này mai thiên thạch năng lượng ba động, cùng For Divine Beast năng lượng ba động rất giống. Hoặc là nói, Linh cẩn thận phân biệt. Đúng, Linh trong lòng khẳng định, cái này thiên thạch chất liệu, chế tạo Ford Divide Beats chất liệu là tương tự. Nói cách khác, cái này Mai Thiên Thạch vũ trụ có thể đối với Phong Mang Chi Thương tiến hành tăng cường sao? Linh nghĩ đến, sau đó liền nghe Hoàn Mỹ nói ra. Linh, ngươi đang tìm cái gì sao? Ta đối với cái này mảnh vỡ thiên thạch rất hiếu kỳ. Hoàn Mỹ cười nói, thật sao? Đó cũng không phải cỡ nào chân quý đồ vật. Đầy hố thiên thạch đều là. Ta đưa ngươi một hộp tử tốt rồi. Linh vội vàng nói, cảm ơn, chút lòng thành. Tại xử lý xong chuyện nơi đây về sau, đám người rời khỏi. Linh muốn trở về thật tốt nghiên cứu một chút những thứ này mảnh vỡ thiên thạch. Thuận tiện hỏi hỏi chế tạo Phong Mang Chi Thương Mipha. Hắn yên lặng nghe Hoàn Mỹ cùng Tảng Sáng đàm luận. Bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, hai người cũng không đều là ngọt ngào ngán quấn quýt si mê. Ai, Thác Nước là cái rất ngoan hài tử. Vì cái gì năng lượng trong cơ thể liền bỗng nhiên mất đi khống chế. Hoàn Mỹ xoa xoa hốc mắt. Linh nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nói ra. Cái này, năng lượng mất khống chế, là Thác Nước chính mình sinh ra. Vẫn là nói, Thác Nước bị khống chế. Tảng Sáng cùng Hoàn Mỹ đều ngây ngẩn cả người. Linh hồi tưởng đối với Thác Nước ngắn ngủi đối mặt. A Nguyệt nói, Thác Nước tại tự thân bảo tạc lúc, đều sẽ biến thân thành một cái phát sáng con thỏ lớn. Liền cùng Linh có thể biến thân ảnh chi lang đồng dạng. Dù sao chúng thần chi kính thấy qua kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều. Một cái con thỏ mà thôi, Linh cũng không để ý. Nhưng là hắn nhìn thấy cái kia phát sáng con thỏ ánh mắt. Đỏ rực, hoàn toàn chính xác thất hồn lạc phách. Cho thấy trạng thái tinh thần vô cùng hỗn loạn. Linh ánh mắt phi thường nhạy cảm. Hắn đã nhận ra một tia dị thường địa phương. Để hắn liên tưởng đến những cái kia bị Milestone khống chế người. A Nguyệt nói Thác Nước che giấu chính mình năng lượng mất khống chế sự tình. Có thể giấu giếm, chí ít nói Thác Nước có lý trí. Đồng thời tự nhận là có nắm chắc khống chế. Nhưng mà Thác Nước chợt tinh thần thất thường, mất đi khống chế. Chẳng lẽ nói Thác Nước bạo tạc mất khống chế là bị người khống chế đưa đến sao? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, mà hắn lại đối Thác Nước không quen. Hắn nhìn về phía Tảng Sáng vợ chồng. Hoàn Mỹ nói ra, chúng ta không thể xác định, bất quá cái nhìn của ngươi đối với chúng ta rất có viện trợ. Tảng Sáng cảm nhận được Hoàn Mỹ gì, dạng cảm xúc, ôm chầm bờ vai của nàng. Nếu như Linh suy đoán của ngươi đạt được nghiệm chứng, chúng ta Hạch Tâm học viên hoàn toàn chính xác bị hèn hạ người lây nhiễm cùng khống chế. Chúng ta tuyệt đối sẽ để người kia trả giá đắt. Hoàn Mỹ cho Linh an bài một cái một người căn phòng. Bên cạnh chính là Long Địch, Long Phỉ căn phòng. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Bất quá không biết hai người chạy đi đâu rồi. Người không ở phòng ở. A Nguyệt tựa hồ rất ưa thích Linh. Rất nhanh liền tìm đến Linh. Đồng thời dùng chính mình pháp thuật cho Linh gian phòng bên trong bố trí đại lượng hoa tươi làm trang trí. Căn cứ A Nguyệt giảng giải, những thứ này hoa cỏ phân biệt có đề cao giấc ngủ chất lượng, đề cao tinh thần lực, đề cao thân thể hoạt tính, đề cao muốn ăn chờ chút ưu điểm. Cần phải toàn thế giới người trong nhà đều mang lên. Nhưng Linh trong lòng thì nghĩ, lại đề cao giấc ngủ chất lượng, lại đề cao sức sống, cho nên là để cho người ta ngủ vẫn là không ngủ. Sau đó không lâu A Nguyệt rời khỏi, Linh chú ý tới A Nguyệt trên đầu mọc ra một đóa màu đỏ tiểu hoa. Người sau khi đi, Linh liền bắt đầu cùng Hyrule Đại Lục liên hệ. Trước đó hắn kêu gọi Hyrule Đại Lục, trực tiếp sẽ để cho tất cả người biết hắn đều nghe thấy thanh âm. Mà đi qua thuần thục đằng sau, hiện tại đã có thể định hướng cùng đơn độc người trao đổi. Linh, ngươi thế nào? Trôi qua còn tốt chứ? Lần nữa nghe được Mipha thanh âm, Linh trong lòng trồi lên một loại an tâm cảm giác. Rời khỏi mọi người thật đúng là để Linh rất là không bỏ.